Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, người rất lợi hại ưu tú. Nhưng người quá nhỏ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng Bộ Phương rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi vào trong phòng bếp bắt đầu mỗi ngày đao công chạm trổ huấn luyện. Hắn bây giờ đao công cùng chạm trổ đều là đạt tới cấp 2. Thi triển ra 10 phần thuận buồm xuôi gió thái đao trong tay hắn giống là có thể đùa nghịch ra hoa. Đến, 10 phần huyễn khốc, nguyên liệu nấu ăn tại thái đao bị phi tốc cắt chém. Bất quá Bộ Phương hôm nay trạng thái không thật là tốt. Hắn khẽ cau mày tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình, luyện tập xong đao công cùng chạm trổ. Bộ Phương chính là bắt đầu đun nấu tiểu hắc thích nhất cái kia đạo món ăn. Sườn xào chua ngọt chỉ là một hồi. Say lòng người say nước mùi thơm nương theo lấy mùi thịt chính là từ trong phòng bếp khuếch tán ra. Đến, quanh quẩn tại thượng kinh trong tiểu điếm để cho người ta mê say Bộ Phương bưng sườn xào chua ngọt. Mở ra tiểu điếm cánh cửa, đem chén sứ men xanh bày ở nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o tiểu hắc trước mặt. Cái này mập chó mũi chó nhất động, bỗng nhiên mở mắt ra, hưng phấn nhìn chằm chằm này sườn xào chua ngọt. Không được le lưỡi sườn xào chua ngọt, cẩu già yêu nhất nhìn lấy này đổi lấy bát sứ chính là lẩm bẩm không thôi. Cẩu vĩ ba một dung một cái tiểu hắc, Bộ Phương khóe miệng không khỏi nhếch lên. Rất khó tưởng tượng cái này tham ăn mập chó chính là hôm qua này khủng bố đến để tất cả mọi người là tâm thần run rẩy đáng sợ linh thú sờ sờ tiểu hắc này mềm mại không nhiễm mảy may hạt bụi sợi tóc. Bộ Phương chính là trở lại trong tiểu điếm, kéo qua một cái ghế thả tại cửa ra vào, còn lại nằm trên ghế, hơi hơi rũ cục lấy mắt, nhìn lấy ngoài tiệm bầu trời trong hẻm nhỏ đã có không ít cơ thành tiết phái tới thợ thủ công. Bọn họ là chuyên môn đến đây chữa trị hẻm nhỏ này cũ nát vách tường. Hẻm nhỏ mặt đất cũng là vụn vụn vặt vặt, bị oanh mấp mô, hẻm nhỏ vách tường càng là vỡ vụn không thôi, những này thợ thủ công số lượng không ít. Chữa trị đứng lên cũng là rất nhanh chóng, kim bàn tử mang theo hắn bàn tử quân trùng trùng điệp. Điệp mà đến, hắn mấy ngày nay đều rất ít đến. Chủ yếu là Bộ Phương tiểu điếm mấy ngày nay thật sự là quá mức nguy hiểm. Này từng bầy cường giả bao vây ở chung quanh, để kim bàn tử mỗi đi một bước đều là dẫn theo tâm treo gan, bây giờ hắn nghe nói sự tình đã kết thúc. Chính là hẹn lên hắn một đám bàn tử bằng hữu chạy đến tiểu điếm, chuẩn bị thỏa mãn một thanh bụng chi dục. Bộ lão bản, buổi sáng tốt, tốt lâu không thấy. Kim bàn tử híp mắt đối Bộ Phương thân thiết chào hỏi, cái kia mắt nhỏ như thế nhíu lại. Cơ hồ cũng chỉ thừa một đường nhỏ Bộ Phương co lại nằm tại trong ghế, thân thể nhất thời một mực. Nháy con mắt nhìn chằm chằm cái này kim bàn tử không được dò xét. Này trong đôi mắt tràn ngập để kim bàn tử nghi hoặc không thôi thần sắc. Bộ lão bản đây là thế nào? Con mắt tiến hạt cát. Kim bàn tử một mặt mộng bức. Mấy ngày không thấy. Bộ lão bản hành vi sao trở nên quái dị như vậy? Bộ Phương nhìn chằm chằm kim bàn tử. Nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ đến hệ thống tuyên bố cái kia lâm thời nhiệm vụ để hắn tuyển. Nhận đầu bếp học đồ. Không biết trước mắt cái này kim bàn tử có thể hay không phù hợp điều kiện. Kim bàn tử thịt này ục. Ục bộ dáng. Không chừng thật đúng là cái tiềm lực cổ. Nếu là cái ăn hàng. Không chừng đối với nấu nướng cũng là rất lợi hại có hứng thú đâu. Bộ Phương thầm nghĩ đến. Nhất thời thần sắc trên mặt chính là trở nên có chút mịt mờ, kim bàn tử trên mặt thịt đều là đang run rẩy. Mẹ nó, bộ lão bản vẻ mặt này quá dọa người. Cái này nha đến tình huống gì? Như thế mập mờ nhìn lấy bổn công tử. Muốn ăn chút gì? Bộ Phương thu hồi ánh mắt. Từ trên ghế đứng lên. Nhàn nhạt hỏi thăm, kim bàn tử thở dài một hơi. Đây mới là hắn quen thuộc bộ lão bản a. Vừa rồi tình huống tuyệt đối là hắn hoa mắt. Bộ Phương nhớ kim bàn tử bọn người gọi món ăn phẩm về. Sau, chính là quay người tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu nấu nướng. Chỉ chốc lát sau nồng đậm hương khí chính là từ trong phòng bếp phiêu đãng mà ra. Quanh quẩn tại mọi người chóp mũi, khiến người ta say mê. Bộ Phương bưng món ăn đi ra nhà bếp. Đem kim bàn tử điểm thịt kho tàu thả ở trước mặt hắn về sau. Hắn kéo qua một cái ghế ngồi. Ngồi tại kim bàn tử đối diện, kim bàn tử này chuẩn bị ăn như gió cuốn, động tác nhất thời cứng đờ. Không hiểu nhìn về phía Bộ Phương, bước bộ lão bản. Ngươi còn có chuyện gì a? Kim bàn tử nhỏ giọng hỏi thăm. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Dù bận vẫn ung dung nhìn lấy kim bàn tử. Nói, lão Kim, ngươi cảm thấy cái này thịt kho tàu vị đạo như thế nào? Tốt, bộ lão bản xuất thủ. Tất nhiên thuộc mỹ vị. Kim bàn tử chép miệng trông ngóng miệng. Duỗi ra ngón tay cái. Tán thán nói. Bộ Phương con mắt nhất thời sáng lên. Này ngươi có muốn hay không mỗi ngày đều ăn vào cái này thịt kho tàu? Kim bàn tử con mắt trừng lớn. Kinh hỉ nhìn lấy bộ lão bản. Chỉ giáo cho. Cùng ta học làm đồ ăn. Học hội ngươi liền có thể mỗi ngày đều ăn thịt kho tàu. Bộ Phương nghiêm túc nói. Nghe xong bộ Phương lời này. Kim bàn tử trên mặt vẻ hưng phấn nhất thời cứng đờ. Về sau chậm rãi rút đi. Toát ra một tia giờ khóc giờ cười. Bộ lão bản. Cái này nhưng không được. Lão Kim ta là người thô kệch. Làm đồ ăn loại này tinh tế sinh hoạt. Lão Kim ta có thể làm không được. Ta vẫn là mỗi ngày thư thư phục phục đến tiểu điếm dùng bữa liền có thể. Bộ Phương sững sờ. Hắn không nghĩ tới kim bàn tử thế mà cự tuyệt như vậy dứt khoát. Hắn không phải thích ăn thịt kho tàu a? Vậy tại sao không làm một vị đầu bếp đâu? Ngay tại Bộ Phương ngẩn ra thời điểm, Âu Dương Tiểu Nghệ lanh lợi đi vào trong tiểu điếm, xe nhẹ đường quen cầm trong tay đồ vật thả về sau liền là chuẩn bị bắt đầu hôm nay công tác. Đã kim bàn tử không muốn học làm đồ ăn này, Bộ Phương chính là bắt đầu chuyển di mục tiêu. Bắt đầu đem ánh mắt khóa chặt tại mới vừa tới đến trong tiểu điếm Âu Dương Tiểu Nghệ trên thân nha. Đầu này cũng là tiềm lực cổ a. Mỗi ngày tại trong tiểu điếm cảm thụ được tiểu điếm mỹ hảo không khí hun đúc. Tiểu Nghệ a, ngươi qua đây một. Bộ Phương hướng phía một bên Âu Dương Tiểu Nghệ phất phất tay. Tiểu Nghệ ngẩng đầu, không hiểu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Chính là đi tới. Thối lão bản, tìm ta có chuyện gì? Âu Dương Tiểu Nghệ đường, nha đầu. Có muốn hay không mỗi ngày đều uống đến ngư đầu đậu hũ canh? Bộ Phương nghiêm túc nói. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ngư đầu đậu hũ canh. Âu Dương Tiểu Nghệ nhãn tình sáng lên. Nhất thời chép miệng đi miệng. Mỹ vị canh cá cái gì nàng thích nhất? Muốn a? Cùng ta học làm đồ ăn. Học hội ngươi liền có thể mỗi ngày đều uống đến ngư đầu đậu hũ canh. Bộ Phương nghiêm túc nói. Học làm đồ ăn a? Âu Dương Tiểu Nghệ con mắt càng ngày càng sáng. Bộ lão bản lại để cho dạy nàng làm đồ ăn. Cái này đơn giản quá bất khả tư nghị, đúng. Người có học hay không? Bộ Phương thản nhiên nói, học a? Vì cái gì không học? Âu Dương Tiểu Nghệ giảo hoạt nheo lại mắt. Lè lưỡi nói, làm một cái tiểu cật hóa. Nếu như có thể thân thủ nấu nướng ra mỹ thực. Đó cũng là một loại cực đại hưởng thụ, hữu tình nhắc nhở. Hệ thống kiểm trắc Âu Dương Tiểu Nghệ thiên phú. Chủ ký sinh dạy bảo Âu Dương Tiểu Nghệ học hội cơm chiên trứng. Cần thiết hoa tốn thời gian. Dự đoán một tháng, trong đầu vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Nhắc nhở lấy Bộ Phương phốc phốc. Bộ Phương cảm giác tim giống như là bị một cây vô hình mũi tên cho. Đâm trúng, một tháng học cơm chiên trứng lại để cho tốn hao một tháng. Đây là tại chính mình dạy bảo tình huống. Nhà đầu này chủ nghệ thiên phú đến là khủng bố cỡ nào. Xem ra nhà đầu này không thích hợp làm đầu bếp học đồ. Nếu quả thật tuyển nhà đầu này, chính mình cũng trước tiên cần phải mệt chết. Ngô nhà đầu, ta suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi bây giờ còn nhỏ, không thích hợp làm đầu bếp. Ngươi vẫn là yên tĩnh làm một cái mỹ thiếu nữ ăn hàng đi. Bộ Phương ho nhẹ một tiếng. Đối chính nháy mắt Âu Dương Tiểu Nghệ đường. Thối lão bản, người đùa bỡn ta đâu? Âu Dương Tiểu Nghệ tức giận a. Thối lão bản có ý tứ gì? Ghét bỏ bản tiểu thư? Bộ Phương đứng người lên, khóe miệng hơi vểnh lên, vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu, nói, không, người rất lợi hại ưu tú, nhưng người quá nhỏ, ta mặc kệ. Người đã nói muốn dạy ta. Âu Dương Tiểu Nghệ thở phì phì bĩu môi. Nàng còn muốn lấy về sau tự mình làm ngư đầu đậu hũ canh uống đâu. Nấu hai bát, chính mình uống một chén. Tại ném một bát, chính mình hội nấu. cũng là như thế tùy hứng, Ngô như vậy đi. Ngươi trở về làm một phần cơm chiên trứng ngày mai mang đến cho ta xem một chút. Nếu như thông qua ta xét duyệt, vậy chỉ thu ngươi làm đầu bếp học đồ. Dạy ngươi làm đồ ăn, Bộ Phương xoa bóp Âu Dương Tiểu Nghệ cái mũi. Để cái sau bất mãn lẩm bẩm một tiếng, đây chính là ngươi nói. Không cho phép đổi ý. Âu Dương Tiểu Nghệ hưng phấn nói, ân. Nói được thì làm được, Bộ Phương nhàn nhạt trả lời hắn rất bình tĩnh. Dựa theo hệ thống đối Âu Dương Tiểu Nghệ thiên phú đánh giá đến xem. Nhà đầu này thật có thể làm ra có thể ăn cơm chiên trứng liền có quỷ. Cho nên Bộ Phương không có chút nào hoảng, ngoài cửa thực khách dần dần nhiều lên. Bộ Phương chính là trở lại trong phòng bếp hưng phấn, Âu Dương Tiểu Nghệ thì là kích động không thôi. Hận không thể hiện tại lập tức trở về đến nhà mình trong phòng bếp làm một phần cơm chiên. Chứng đến chinh phục cái này dám thối thối lão bản mà Bộ Phương làm theo tiếp tục đau đầu cái này. Học đồ đến nên tìm ai vậy? Đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.